Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Ta cái này có một thanh kiếm. Đương chỉ có Hạ Thiên Ngữ ở thời điểm, Trịnh Dược liền có chút không được tự nhiên, cảm giác có chút kỳ quái. Hạ Thiên Ngữ cũng là dạng này, thế nhưng là nàng lại có chút không muốn rời đi. Nàng muốn nhìn một chút mình đột nhiên tới lên lớp, có hay không bị chán ghét. Chỉ là bọn hắn đều trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trịnh Dược lại không thể hỏi ngươi có phải hay không không có hiểu. Hỏi ai biết hay không hắn đều không cách nào hỏi Hạ Thiên Ngữ. Bởi vì Hạ Thiên Ngữ không có gì là không hiểu. Tại bọn hắn cảm thấy lúng túng thời điểm, Tử Thự đột nhiên kêu lên. Cạc cạc cạc. Lúc này Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều nhìn sang. Tử Thự trong tay quả đã gặm xong. Hạ Thiên Ngữ nói, nó có phải hay không đói bụng? Trịnh Dược đi vào Hạ Thiên Ngữ bên người, sau đó từ miệng túi cầm khỏa đồ ăn cho mèo cho Tử Thự. Tử Thự sửng sốt một chút, sau đó uể oải tiếp nhận đồ ăn cho mèo. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ nói, ngươi cho nó ăn cái gì rồi? Nó giống như không quá ưa thích ăn. Trịnh Dược nói, đồ ăn cho mèo, không có việc gì, nó có thể ăn. Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc nhìn Trịnh Dược, con vịt ăn đồ ăn cho mèo, có phải hay không không tốt lắm a? Trịnh Dược nói, ta đều là như thế nuôi nó, không có vấn đề. Lúc này Tử Thự nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, vô cùng đáng thương kêu lên, rát. Hạ Thiên Ngữ cười nói, ăn xong ta liền cho ngươi ăn quả. Sau đó Tử Thự liền vui vẻ kêu lên, cạc cạc cạc. Giới Kiều Tính đã nhìn ra, cái này nữ cùng cái này nhân loại nhận biết, mà lại quan hệ không tầm thường. Đối cái này nữ, cùng đối cái khác hoàn toàn không giống. Kia là hai thái cực a. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, đây là ngươi thuần hóa con vịt sao? Trịnh Dược lắc đầu, không phải, nhặt được, vốn là muốn ăn trứng tráng, không nghĩ tới bên trong là con vịt. Hạ Thiên Ngữ có chút im lặng, ngươi làm sao cái gì đều ăn a? Nhặt trứng vịt rõ ràng có vấn đề, không sợ ăn xấu bụng sao? Bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ nói, kiếm về liền có linh trí. Trịnh Dược gật đầu, hắn cũng thật tò mò. Một con phổ thông con vịt linh trí thế mà cao như vậy. Khác linh thú cố gắng bao lâu mới có thể miễn cưỡng khai linh trí. Cái này con vịt bẩm sinh, nếu như không phải hắn nhặt được, hắn cũng hoài nghi có người cho cái này con vịt khai trí. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Tử Thự, nhìn xem nó gặm đồ ăn cho mèo có vẻ như rất thống khổ bộ dáng. Sau đó đối Trịnh Dược nói, ta vừa mới ở bên kia thấy được cây ăn quả. Chúng ta đi hái hai viên đi. Trịnh Dược gật đầu. Về sau Hạ Thiên Ngữ ở phía trước dẫn đường. Nàng cảm giác có chỉ tiểu sủng vật tại. Cùng Trịnh Dược hảo giao chảy nhiều hơn. Mặc dù đều là nói chút không đau không ngứa sự tình. Chỉ là đi một hồi Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nhíu mày. Nàng ngừng lại. Trịnh Dược tự nhiên là dừng lại theo. Phía trước trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng vang. Hạ Thiên Ngữ không có chút nào do dự trực tiếp rút kiếm một kiếm vung ra. Tại nàng huy kiếm trong nháy mắt, có đạo to lớn thân ảnh lao đến. Oanh một tiếng, Hạ Thiên Ngữ đứng tại chỗ bất động. Cái thân ảnh kia bị đánh bay đụng ngã mấy gốc cây. Lúc này thân ảnh của nó mới hiển lộ ra. Là một đầu cự mãng, tam giai cự mãng. Hạ Thiên Ngữ mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là kiếm trong tay của nàng bẻ gãy. Hạ Thiên Ngữ nhìn kiếm trong tay, lập tức vứt bỏ. Nàng cảm thấy đến cùng với nàng sư phụ nũng nịu, mà nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ kiếm gãy, Trịnh Dược liền nhớ lại trên người hắn còn có một thanh không tệ kiếm. Vẫn là kiểu nữ, có thể đưa cho Hạ Thiên Ngữ. Như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược mở miệng hỏi, ngươi không có tốt kiếm sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn chằm chằm con kia tam giai cự mãng nói. Vốn là có, bất quá đặt ở một chỗ trong hồ bị trộm. Ân, khả năng đối phương cảm thấy nhặt được bảo đi. Trịnh Dược lúc này đã đem kiếm đem ra. Bất quá vẫn là hiếu kỳ nói. Phẩm chất rất tốt sao? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Đặc biệt tốt, kia là sư phụ bỏ ra thời gian thật dài chế tạo. Là ta đi học lễ vật, phía trên còn khắc lấy đạo hiệu của ta. A, đạo hiệu của ta là Vũ Tịch, Giao Giao đạo hiệu là Hàn Nhã, nàng cũng có một thanh. Trịnh Dược nghe Hạ Thiên Ngữ nhìn xem trong tay mình kiếm. Sau đó mắt nhìn trên thân kiếm chữ. Ân, không có nhìn lầm nơi này viết chính là Vũ Tịch A. Ta, hắn liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là khi đó tân sinh xếp hạng đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Khó trách trên bảng xếp hạng không có Hạ Thiên Ngữ danh tử. Nguyên lai lấy đạo hiệu. Ở kiếp trước nàng rõ ràng không có đạo hiệu. Lúc này Hạ Thiên Ngữ bắt đầu thối lui đến Trịnh Dược một bên. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ lui lại, Trịnh Dược giật nảy mình, lập tức đem lấy ra kiếm thu vào. Hắn quyết định tìm một cơ hội thanh kiếm ném đi. Dạng này liền không ai biết là hắn trộm Hạ Thiên Ngữ kiếm. Hạ Thiên Ngữ lui tới, hiếu kỳ nói, ngươi thế nào? Trịnh Dược lập tức lắc đầu. Không có, ta biết một người, giống như có đem không có ích lợi gì kiếm. Phẩm chất có vẻ như vẫn được. Nếu như ngươi muốn ta có thể đi hỏi một chút, đến lúc đó đưa ngươi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược trừng mắt nhìn. Nàng muốn, rất mong muốn. Thế nhưng là nàng lo lắng Trịnh Dược không có tiền, cho nên rất xoắn suýt. Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đang xoắn suýt, nội tâm thở dài một tiếng, nói, không muốn được rồi, muốn, ta muốn. Hạ Thiên Ngữ lập tức trả lời nói, nàng đột nhiên có chút cảm tạ cái kia trộm kiếm tặc. Bất quá nàng hy vọng Trịnh Dược không muốn cho nàng bán quý kiếm. Giao Giao nói nàng không thể trả tiền. Nếu như muốn vô hạn rút ngắn khoảng cách, có nhiều thứ liền phải thu. Cho nên nàng lo lắng ảnh hưởng đến Trịnh Dược bình thường kinh tế. Kia nàng muốn hay không cũng đưa chút thứ gì à? Trịnh Dược thiếu cái gì đâu. Ân, đi về gọi Giao Giao. Tam giai cự mãng nhìn xem hai người kia, nó cảm giác mình bị lạnh nhạt. Đây là đối phương tại khinh thị nó. Sau đó nó muốn cắn chết hai người kia. Nghĩ như vậy nó liền định tiến công. Đối với tam giai cự mãng động tác, Hạ Thiên Ngữ tự nhiên biết. Nàng còn tại cùng Trịnh Dược nói chuyện phiếm đâu. Không có việc gì quấy rầy nàng làm gì. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ quyết định muốn một kích đánh tan con cự mãng này. Chỉ là nàng tụ lực dự định xuất thủ thời điểm, đột nhiên nghe được Giao Giao thanh âm. Lão sư, sư tỷ, bên này. Nói xong ném ra một điếu thuốc sương mù đạn. Có trời mới biết ở đâu ra. Hạ Thiên Ngữ có chút mộng. Tại sao phải trốn a? Nàng có thể nhẹ nhõm giải quyết kia cự mãng. Trịnh Dược ngược lại là không chút để ý. Trốn liền trốn thôi. Mình một cái nhất giai cũng không thể nhất định phải khiêu chiến tam giai linh thú không phải. Vốn đang trông cậy vào Hạ Thiên Ngữ động thủ đâu. Dù sao đều quen thuộc. Hạ Thiên Ngữ mặc dù không hiểu, cuối cùng vẫn là đi theo Trịnh Dược cùng một chỗ chạy ra. Giao Giao ở phía trước dẫn đường. Không đến bao lâu bọn hắn liền đi tới khu vực an toàn. Vừa đến khu vực an toàn, Giao Giao liền đối Trịnh Dược đạo. Lão sư, bọn hắn có đã trở về. Có vẻ như gặp được khó khăn. Hy vọng lão sư trở về chỉ đạo. Trịnh Dược tự nhiên minh bạch cái này Giao Giao muốn đẩy ra hắn. Không nói gì thêm, chỉ là gật đầu dự định rời đi. Rát, Trịnh Dược muốn rời khỏi. Tử Thự tự nhiên muốn theo sau. Hạ Thiên Ngữ thấy được trực tiếp đem Tử Thự đặt ở Trịnh Dược trên bờ vai. Về sau Trịnh Dược liền rời đi. Vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng. Hiện tại còn muốn đi tìm một thanh kiếm ra. sớm biết hắn liền không chiếm thanh kiếm kia. Với hắn mà nói là nhạt, đối Hạ Thiên Ngữ tới nói, chính mình là cái trộm kiếm tặc, thật là phiền phức, như vậy nơi nào có tốt kiếm, cũng không thể chính mình chế tạo một thanh a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.